Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4252, Kim tự tháp xuất thế, toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh mấy phần, cả người chư thiên biển sao cường giả đều đang phát run. Đó là Tiên Vương, Trường Sinh Tiên Vương, vì chống đối tạo hóa hải sức mạnh mạnh nhất, hiện nay tan thành mây khói. Bất Hủ Tiên Vương tàn cốt nổ tung, lão đạo kia sĩ đã hình thần đều diệt, cũng không tiếp tục khả năng xuất hiện, liền hắn chí bảo Bất Hủ Sơn đều cắt thành hai đoạn. Súc sinh, người tên súc sinh này, Tiên Vô Địch phẫn nộ, nàng không ai cũng hiểu rõ, tạo hóa Tiên Vương cùng Bất Hủ Tiên Vương những người này quan hệ, đã từng bọn họ đều là sinh tử huynh đệ. Vũ trụ đang nổ vang, đếm không hết tiếng gào đau thương nổ vang, huyền hoàng một mạch binh mã giống như điên giống như cuồng, cầm đếm không hết đại sát khí, xé xác đại địch, tắm rửa máu của kẻ địch phát điên, ầm ầm ầm, tạo hóa hải phần cuối, màu hoàng kim kim tự tháp, còn đang phập phồng, nó ở suốt thế, hùng vị đến mức tận cùng. Có thể nói chấn áp toàn bộ vũ trụ chúa tể đang thức tỉnh. Lạnh lẽo âm trầm con ngươi, càng ngày càng sán lạn. Khủng bố khí tức tầng tầng trùng kích ra, quét ngang cửu thiên tinh không, làm người nghẹt thở, vạn linh đều ở nằm dạp run rẩy. Thời khắc này hắn dường như tạo hóa hải chúa tể ở suốt thế. Húng, đạo lăng ngửa mặt lên trời phẫn nộ. Múa vang chín tầng trời sóng biển, cường thịnh lên khí tức bốc cháy lên, thả ra khủng bố ngập trời sức mạnh cội nguồn, giúp toàn bộ lực lượng, quét ngang bát hoang tinh không. Cái thế bá chủ lại một lần nữa trở về, để Lôi Đình Vương sợ hãi, đầu của hắn mới vừa rồi bị cắt xuống, gốc gác tổn thất lớn, hiện tại mới vừa miễn cưỡng nối liền đầu lâu. Nhưng là đạo thiên đế khí tức để hắn hốt hoảng, nổi da gà đều lên một thân, ngươi cho ta để mạng lại, đạo lăng con mắt trợn trừng, mang theo vạn thế đỉnh, cuồng đập mà đến, vùng tinh vực này đều lún xuống, đạo lăng khí tức càng ngày càng hừng hực, đáng sợ, oanh kích mênh mông tinh vực dì rào run lên. Hỗn độn lôi kiếp cuốn quanh sức mạnh sấm sét nhằm phía đi, muốn chống đối vạn thế đỉnh, nhưng là vạn thế đỉnh quá bá tuyệt, đập xuống, để hỗn độn lôi kiếm run lên, đếm không hết chớp giật bị đập thành phấn vụn, uy của đỉnh thẩm thấu mà xuống, phúc, Lôi Đình Vương ho ra một khẩu huyết, suýt nữa bị vạn thế đỉnh đánh nứt thân thể, trong mắt của hắn có kinh sợ. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống phẫn nộ đạo thiên đế. Lôi Đình Vương thất thanh nói. Đại nhân cứu ta, run rế, hùng vị kim tự tháp. Hiện lên chúa tể vậy ý chí. Mở miệng thành phép thuật. Toàn bộ tạo hóa hải dần hiện ra vô tận trật tự trùm sáng. Hướng về đạo lăng vị trí che ngược bầu trời tuôn ra mà đến. Đây là vũ trụ sức mạnh, ước vạn vạn trật tự sức mạnh, lao xuống hướng đạo lăng, phải đem hắn chấn áp, cút, đạo lăng phát ra một tiếng giống giận rung trời, thân thể tỏa ra khủng bố thần mang, bất hủ tiên khung vận chuyển thời khắc, nhật trầm nguyệt hủy, càn khôn điên đảo, vô tận trật tự lực lượng đều sụp đổ xuống, căn bản không thể tới gần đạo lăng, hừ. Cổ xưa kim tự tháp bên trong, một cái tay mở rộng đi ra, cấp tốc phóng to, dường như năm đó chấn áp đạo lăng một dạng, đem hắn ép thành phấn vụn, làm một cái tay này duỗi ra đến thời khắc, mênh mông biển sao đều muốn nổ tung, đếm không hết tinh đấu đều ở nát tan, chỗ đi qua hủy thiên diệt địa, quả thực muốn chôn xuống ngàn tỷ sinh linh. Ầm ầm, đạo lăng thúc đẩy cái thế chiến lực giết hướng Lôi Đình Vương. Đối mặt hậu trường hắc thủ sức mạnh, vạn thế đỉnh nổ vang lập tức giải phong. Nó hùng vĩ đến không ai bì nổi trình độ. Đỉnh hóa thành hỗn độn vạn giới, quấn quanh sinh tử luân hồi sức mạnh, hướng về đè ép xuống bàn tay oanh tạp. Hai loại sức mạnh va chạm, tạo hóa hải kịch liệt run rẩy. Đếm không hết hải vực đều vỡ thành khe lớn. Bọn họ giao thủ hình ảnh quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ như cùng đi đến trong tận thế. Thật là khủng khiếp, tiên sách cả người sợ hãi. Hắn nhìn tận mắt đến, bàn tay khổng lồ hùng vĩ nhìn không tới phần cuối. Mang theo diệt thế khí tức, ngàn tỷ sinh linh làm kiến hôi. Một cái tay này, từ trên trời giáng xuống, chấn áp tất cả. Hỗn độn vạn giới đều ở sụp nứt, sinh tử luân hồi đều ở nát tan. Rất khó tưởng tượng hậu trường hắc thủ mạnh như thế nào. Chỉ có điều làm tất cả những thứ này đánh giết đạo lăng thời khắc, phá nát hỗn độn vạn giới gây dựng lại, vạn giới thu nạp, hóa thành một khẩu tiên đỉnh, khủng bố vỡ thiên, bổ thiên thạch. Hậu trường hắc thủ phi thường kinh ngạc. Hắn được xưng tạo hóa tiên vương, phi thường rõ ràng bổ thiên thạch là cái gì. Đỉnh kia hòa vào bổ thiên thạch, liền là bất diệt tiên binh, chặn lại rồi sức mạnh của hắn. Phúc, phía dưới tiếng kêu thảm thiết liên tục, đạo thiên đế đã giết tới, lấy ra bất hủ tiên khung, oanh kích hỗn độn lôi kiếm run rẩy, đầy trời chớp giật đều bị đạo lăng cho đánh xuyên. Hắn phẫn nộ bổ về phía lôi đình vương, để trọng thương lôi đình vương thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Không được, lôi đình vương không cam lòng rít gào. Hậu trường hắc thủ đã xuất hiện, nhưng là hắn cũng khó thoát vận rủi. Đạo lăng đứng ở hưng thịnh trạng thái, chém giết một cái trọng thương tề thiên tiên vương căn bản không khó. Đi chết, đạo lăng hai mắt trợn trừng. Vung lên đế quyền, khủng bố tuyệt luân, đánh giết đối với lôi đình vương ở trong tuyệt vọng nổ tung. Đầy trời đều là tiên vương huyết dịch, rơi ra ở đạo lăng trên thân thể, để hơi thở của hắn lại một lần nữa cường thịnh lên. Vũ trụ ồ lên một mảnh, lại là một tôn tề thiên tiên vương bị giết đi. Năm đại tề thiên tiên vương lại bị đạo thiên đế giết chết, bao phủ dòng dã ba vị. Đạo thiên đế có thể khủng bố hung khí để đế binh xuất phát từ nội tâm run rẩy. Đây chính là cái thế đế tôn, đế bên trong thiên tôn, khủng bố tuyệt luân. Tề thiên tiên vương nói giết liền giết, run rế vậy đồ vật. Ngay ở lôi đình vương chết đi thời khắc, tạo hóa hải ngoại vi bỗng nhiên dần hiện ra đếm không hết trật tự tiên ngân. Đây là tạo hóa hải vũ trụ sức mạnh đang thức tỉnh, đang theo tạo hóa tiên vương phẫn nộ mà bạo phát chư thiên sát kiếp. Vô tận trật tự tiên ngân buông xuống, rất nhiều chiến binh chết đi, máu nhuộm thương khung. Có thể đây chỉ là hậu trường hắc thủ tỏa ra lửa giận dư âm mà thôi. Thời khắc này tiểu kim long cảm giác được to lớn nguy cơ. Hậu trường hắc thủ nhìn chằm chằm nó. Kim tự tháp bên trong rộng mở duỗi ra đến một đầu ngón tay, xuyên qua toàn bộ tạo hóa hải. Có thể nói tiên thiết côn đánh đi ra. Đòn đánh này quá khủng bố, thế không thể đỡ. Trong phút chốc quán xuyên qua. Húng. Tiểu kim long phát ra bi cuồng gào thét, đầu ngón tay này, quá khủng bố, đánh nứt nó cửu biến chân long thể, liên miên vảy bóc ra mà xuống. Tiểu kim long bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, rung động cửu thiên thập địa, nhưng là tùy ý nó khôi phục sức mạnh ở khủng bố, cũng không ngăn được hậu trường hắc thủ sức mạnh. Tiểu kim long, đạo lăng hai mắt trợn trừng. Thiên đình từng vị cường giả ngửa mặt lên trời gào thét, muốn rách cả mí mắt. Đại hắc bọn họ không thể chịu đựng. Dược Thanh Nhi đi rồi, từ nhỏ làm bạn bọn họ lớn lên tiểu kim long chẳng lẽ muốn chết đi ở đây? Ô ô, một đầu lông xù linh điêu phát ra ô ô tiếng khóc, đỏ như san hô, mắt to rơi ra nước mắt. Nó cùng tiểu kim long chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Đây là huynh đệ của nó. Nhìn thấy tiểu kim long thống khổ gào thét, từng tấc nổ tung dáng vẻ, để linh điêu không thể chịu đựng. Đi, đúng vào lúc này, ngay ở đầu ngón tay này sắp xuyên thủng tiểu kim long thời khắc. Khoảng cách tiểu kim long gần nhất, Trảm Tiên đạo nhân nở nụ cười. Rất dễ dàng, rất tùy ý, nhưng là thời khắc này Trảm Tiên đạo nhân khủng bố ngập trời. Hắn nghịch chuyển đế nguyên, thân thể hóa thành một khẩu Chu Tiên đao, cùng hắn bản mệnh binh khí hợp làm một thể, dựng lên khủng bố khí thế, khai thiên tích địa. Không muốn a đạo tôn, ta không muốn. Tiểu kim long mắt to màu vàng óng lăn xuống dưới nước mắt, bi cuồng gào thét, ta không muốn. Nhưng là nó ngăn cản không được. Trảm Tiên đạo nhân lại lớn cười, khủng bố tiên đao cắt đứt trời cao, cắt đứt tiểu kim long cùng hậu trường hắc thủ giao chiến nơi, mà đem tiểu kim long đánh bay ra ngoài. A, tiểu kim long tan nát cõi lòng âm thanh, mãi mãi cũng không quên được tình cảnh này. Trảm Tiên đạo nhân trợ giúp nó ngăn kiếp, ở hậu trường hắc thủ cự chỉ dưới tiên đao sụp đổ rồi. Lão ca ca, hắc ám đạo tôn ra đầu đều nổ tung, con ngươi đỏ như máu, toàn thể tràn ngập khủng bố sức mạnh hắc ám, dường như một tôn hắc ám ma vương đang thét gào. Nội tâm sự thù hận tuôn trào ra, hắn chỉ hận chính mình vô lực. A, đạo lăng phẫn nộ để thiên địa đều đang run rẩy, khủng bố vô biên khí tức phóng thích. Hắn đầu đầy như thác nước, tóc đen vũ động, trong đôi mắt sắt quang ngập trời. Hết chương.